Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 492, chương 492, chặn giết chân ngôn ma. 4. Cái gì? Tại nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch sau khi xuất hiện, tất cả mọi người là giật mình, mà nghe thấy Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên nói ra câu nói này. Tên càng là quái lạ, quay đầu nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch, lại quay đầu nhìn một chút Pletia Cửu Thế. Hắn không hiểu rõ, cái này người trẻ tuổi xa lạ tại sao phải nói mình đỡ người. Không phải Pletia Cửu Thế, bất quá dựa theo lẽ thường phỏng đoán, Papasa là Pletia con nhỏ nhất, hơn nữa lại là vong thần. Pletia biểu hiện bây giờ, quả thực không giống như là đối đãi con ruột dáng vẻ. Pletia tại nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch về sau, hơi sững sờ, mà khi nghe thấy hắn nói ra chính mình không phải Pletia lời nói này về sau, càng là thân thể nhẹ nhàng run một cái, sắc mặt ngạc nhiên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Nhan Tuấn Trạch. Đồng chủ nhiệm, thật là đúng dịp a, vậy mà tại nơi này còn có thể nhìn thấy ngươi. Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Pletia nhịn không được a một phen, lập tức phát giác phản ứng của mình không đúng, tranh thủ thời gian nói ra: "Pen, giết chết hắn, dùng ngươi thủ đoạn mạnh nhất giết chết hắn." Pen mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng hắn biết trước người Pletia xác thực không giả, lâu như vậy đến nay, chính mình cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cùng Pletia gặp mặt, không có khả năng không phân biệt được đối phương chân thực thân phận. Mặc kệ là giọng nói, hành động, động tác, bị kinh sợ lúc phản ứng, cái này đều nói cho hắn biết, cái này Pletia là chính tông, cũng không phải là giả. Cho nên tại Pletia phát ra mệnh lệnh về sau, Pen cơ hồ là theo bản năng hướng phía trước bước ra mấy bước, hướng về phía Nhan Tuấn Trạch thi triển ra tử thần cấm khu. Bất quá một giây sau, hắn chợt phát hiện Nhan Tuấn Trạch không thấy, quay đầu nhìn lại, sau lưng Pletia cùng mình thập tự liệp ma đoàn thành viên Lâm Nhất Sơn cũng không thấy. Toàn bộ rộng lớn hành lang bên trong, chỉ có chính mình một người đứng ở chỗ này. Quỷ dị, tình hình phi thường quỷ dị. Hành lang bên trong, Pletia hai mắt đại đại mở to, trợn mắt hốc mồm nhìn xem ngay tại chính mình ngay dưới mắt biến mất Pen. Mà phía trước Nhan Tuấn Trạch vẫn còn, nhưng Pen lại ngoài ý liệu biến mất. Hiện tại không chỉ có là hắn, chính là Lâm Nhất Sơn cũng hoảng sợ nhìn về phía trước. Đem Pen vây ở thời không khóa kín, về sau Nhan Tuấn Trạch đi hướng Pletia, cho đến khoảng cách đối phương còn có 2 mét khoảng cách lúc này mới dừng lại, hai mắt nhìn chăm chú Pletia con mắt, gằn từng chữ: "Đồng Thắng, ta biết ngươi cũng không muốn nhường phòng thí nghiệm nổ mạnh, nhưng lại không hiểu rõ ngươi tại sao phải làm như thế." Pletia lần nữa run lập cập: Ngươi đến cùng là ai?" Lần này đến phiên Lâm Nhất Sơn kinh ngạc vạn phần, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện Pletia nói ra khỏi miệng vậy mà là lưu loát tiếng Hoa ứng. "Không biết ngươi còn nhớ hay không được ta?" Nhan Tuấn Trạch lộ ra mỉm cười, nói khẽ: Nhan Tuấn Trạch, Đồng Thắng quả nhiên có chút mơ hồ, ngoẹo đầu, cau mày. 4-5 giây sau, bỗng nhiên lần nữa nhìn về phía hắn: Ngươi là Khưu Nguyên?" "Đúng, Khưu Nguyên giáo sư trợ thủ." Nhan Tuấn Trạch khẽ gật đầu. "Ngươi thế nào?" Đồng Thắng kinh ngạc nói. "Không nói chuyện chưa nói xong." Nhan Tuấn Trạch đã đánh gãy hắn. "Bái ngươi ban tặng, vừa rồi vấn đề, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Tại sao phải trực tiếp đem lượng tử đồ phổ đẩy vào hư không trạng thái hoàn cảnh?" Đồng Thắng vẫn không trả lời hắn, mà là không ngừng lắc đầu, kinh ngạc lẩm bẩm: "Không chết, ngươi vậy mà cũng không chết. Mà ta..." Nói đến chỗ này, cúi đầu nhìn một chút chính mình bộ thân thể này. "Ha ha, vậy mà biến thành bộ dáng này." Lượng tử đồ phổ, Lượng Tử Đồ Phổ, nếu như không phải là vì đã thông thời không hàng rào, ai sẽ ngu ngốc đến đem Lượng Tử Đồ Phổ cùng hư không trạng thái cưỡng chế dung hợp. Ngẩng đầu, lại nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch, bởi vì chỉ có tại hư không trạng thái bên trong, Lượng Tử Đồ Phổ mới có thể cùng sóng tư duy đoạn kết hợp với nhau. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút, nói cách khác, Lượng Tử Đồ Phổ một khi cùng người nào đó tư duy kết hợp, người đó liền có thể lợi dụng Lượng Tử Đồ Phổ. Đồng Thắng nhẹ gật đầu, lộ ra cười gượng, mà bây giờ, thứ này đã tại hư không trạng thái bên trong bị mất. Không chỉ có như thế, trong phòng thí nghiệm nhân viên, sóng tư duy đoạn phần lớn bị xoắn nát. Nguyên bản ta coi là chỉ còn lại ta cái này không trọn vẹn bước sóng ngắn tiến vào cái này thể xác bên trong, nhưng hiện tại xem ra, ngươi so với ta càng may mắn. Nghe hắn lời nói này, Nhan Tuấn Trạch bừng tỉnh đại ngộ, Lượng Tử Đồ Phổ cũng không có mất đi, mà là đã thần không biết quỷ không hay cùng mình sóng tư duy đoạn kết hợp. Bất quá tại kết hợp quá trình bên trong đồng dạng phát sinh sai lầm. Chính mình phía trước thể xác bị hủy, chỉ còn lại sóng tư duy đoạn cùng Lượng Tử Đồ Phổ dung hợp. Trời xui đất khiến dung nhập vào thế giới này một học sinh trung học trong cơ thể. Phòng thí nghiệm nổ mạnh về sau, càng là dẫn phát hư không trạng thái hỗn loạn quá trình bên trong. Đem trước mắt thế giới này chính phản hai cái không gian đơn hướng đả thông, khiến cho quái dị xâm lấn thế giới loài người. Theo Nhan Tuấn Trạch suy đoán, tại quái dị thế giới thông đạo bên kia, trong đầu dung hợp Lượng Tử Đồ Phổ tại cùng mình sóng tư duy đoạn dung hợp quá trình bên trong, tìm được có thể cung cấp nó duy trì liên tục phát huy năng lượng, cũng chính là dị thứ nguyên năng lượng, cho nên Đồ Phổ tự hành tiến hành độ sâu phân tích cùng cải tạo. Thông qua tra tìm năng lượng nguyên, đồng thời lấy tuyên bố nhiệm vụ phương thức, để cho mình hoàn thành nhiệm vụ sau phóng thích quái dị chấp niệm năng lượng. Dùng cái này để đạt tới thu thập dị thứ nguyên năng lượng mục đích. Đương nhiên, Lượng Tử Đồ Phổ vốn có đặc tính bị bảo lưu lại đến. Tỉ như thời gian trở về, thời không xác định vị trí xen vào, thời không khóa kín, thời không cảnh tượng trồng lên các loại, cũng đang thay đổi bên trong mới tăng một chút đặc tính. Tỉ như ác linh khóa lại, quái dị sự kiện cảm giác các loại, như vậy một liên hệ, tựa hồ tất cả mọi chuyện đều có thể thuyết phục. Về phần Đồng Thắng vì sao lại nghĩ đến dùng dịch ngôn chi thư phương thức triệu hoán chân ngôn ma, tiêu diệt từng cái đa số người trừ linh, tiến tới không chế quái dị, vậy chỉ có một loại khả năng. Nhan Tuấn Trạch đã từng cũng tại trở về phòng thí nghiệm lần kia đại trở về bên trong dò xét ra. Tới qua, đó chính là Lượng Tử Đồ Phổ cấu tạo kỳ thật kết hợp, dịch kinh. Không gian song song, thời gian kỳ điểm, giả lập thời không, từ trường động thái, nhiều loại lý luận, hỗn tạp tạp về sau, lại trải qua vô số lần thí nghiệm, tạo thành Đồ Phổ cuối cùng hình dạng. Đồng Thắng tự mình cầm đao, tự nhiên hiểu rõ nhất Đồ Phổ đặc tính, cho nên kết hợp thế giới này tương quan môi giới công cụ. Thêm vào vốn là bị quái dị xâm lấn sự thật, sử dụng biện pháp này chuẩn bị khống chế không gian quái dị. Thậm chí Đồng Thắng vốn là muốn pháp là, nói không chừng quái dị thế giới bên trong, tại phòng thí nghiệm nổ mạnh về sau, kia thời không Đồ Phổ liền lưu tại bên trong, nếu không sẽ không đả thông cái này đơn hướng thông đạo đồng thời khiến cho quái dị độ đến thế giới. Này, đúng vậy, ta đích xác so với ngươi càng may mắn. Nhan Tuấn Trạch không che giấu chút nào gật đầu. Nếu có thể giúp trong này còn có thể chạm mặt, thuyết minh chúng ta vẫn còn có chút duyên phận. Đồng Thắng trong giọng nói lộ ra một vệt nói, không nên lời chán nản. Papasa khả năng đã bị các ngươi giết chết, mà Jeffrey mang theo chân ngôn ma cũng chạy. Chuyện nơi đây đã kết thúc, ngươi có thể mang theo ngươi vong thần bạn bè rời đi, tiếp tục đuổi theo giết Jeffrey, thậm chí có thể cướp đoạt dịch ngôn chi thư, Mà ta, sau này chỉ muốn hảo hảo sinh hoạt. Có thể chứ, mặc dù Đồng Thắng cũng không biết. Nhan Tuấn Trạch vì sao lại cùng những công kích kia chính mình vong thần cùng một chỗ. Nhưng rất hiển nhiên Nhan Tuấn Trạch cũng là một cái người trừ linh. Mặt khác cũng giống như mình, chiếm cứ thân thể người khác, đồng thời ngấp nghé dịch ngôn chi thư. Nhan Tuấn Trạch cười, lập tức lắc đầu, không thể, đúng vậy, không thể. Ngay tại lúc này, một đạo khác thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nghe thấy cái này tiếng nói chuyện về sau, Đồng Thắng bỗng nhiên một cái run rẩy, quay đầu theo tiếng nhìn sang, liền gặp Jeffrey trong ngực ôm dịch ngôn chi thư, chậm rãi theo hành lang bên kia nhích lại gần mình, vì bảo trụ mạng của mình, vậy mà để cho địch nhân truy sát ta. Pletia, đây chính là ngươi đối đãi bạn bè phương thức. Nghe giọng điệu này, Jeffrey tựa hồ vừa mới chạy đến. Cho nên cũng không có nghe thấy phía trước Nhan Tuấn Trạch cùng Đồng Thắng kia phiên nhường bên. Cạnh Lâm Nhất Sơn cũng đầu óc mơ hồ trò chuyện. Đồng Thắng nhìn xem đến gần Jeffrey, biểu hiện trên mặt biến hóa, không có trả lời. Vốn cho là Jeffrey trong bóng đêm thừa dịp loạn mang theo dịch ngôn chi thư trốn. Ai ngờ ra hỏa này vậy mà lượn quanh cái ngoặt, lại trở về nơi này. Mặt khác lặng lẽ tới gần Đồng Thắng. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, gia hỏa này lựa chọn trở về cũng không phải là vì cứu viện Đồng Thắng đám người, mà là có mục đích khác. Nhan Tuấn Trạch ánh mắt nhìn về phía Jeffrey, lại nhìn một chút trong ngực hắn ôm dịch ngôn chi thư, mở miệng nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không trở về. Tại Lâm Nhất Sơn đầu về Nhan Tuấn Trạch về sau, liền từng tại trong tin tức nói cho hắn, Jerry người này nhìn như nghe theo Pletia cửu thế chỉ huy, nhưng trên thực tế làm người tham lam, âm hiểm, dã tâm cực lớn. Cho nên Nhan Tuấn Trạch suy đoán Jeffrey tại vừa rồi đào tẩu về sau, nhất định sẽ thừa cơ trở lại bất lợi cho Pletia. Hiện tại xem xét, quả nhiên đoán chúng. Jeffrey sững sờ nhìn xem cái này người trẻ tuổi xa lạ, buồn bực nói, ngươi biết ta? Không biết. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Ngươi biết Pletia? Jeffrey tiếp tục hỏi, xem như quen biết cũ đi. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Jeffrey bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, nếu nhận biết, vậy liền cùng nhau lưu tại nơi này. Dứt lời, hắn đem trong ngực dịch ngôn chi thư ném ra ngoài, hướng về phía Nhan Tuấn Trạch đi đến, song song mở miệng nói ra, thỉnh chân ngôn ma, giết chết Pletia. Kia bị ném đi ra dịch ngôn chi thư cũng không có rơi xuống, mà là treo lơ lửng giữa trời bồng bềnh. Mặt khác trang sách tự động lật ra, một cái cánh tay màu xám đưa ra ngoài. Nghe nói như thế, Đồng Thắng chấn động mạnh một cái. Lúc này Papasa đã không tại, chính mình không có vị này vong thần ỷ vào, mà chính là bởi vì điểm này dẫn đến đã sớm có dị tâm Jeffrey lựa chọn đào tẩu sau lại trở về đến chuẩn bị giết chết hắn. Nguyên bản Jeffrey coi là một tên khác tử thần pen ở đây, mà chính mình đồng dạng vì tử thần, mặt khác có được chân ngôn ma cùng dịch ngôn chi thư, muốn đối phó bọn họ nhiều lắm chỉ là tốn một chút thời gian mà thôi. Nào biết hiện tại Pen cũng không có ở đây, chỉ là có thêm một cái nhìn qua sức mạnh thấp hơn Nhan Tuấn Trạch. Lập kế hoạch tựa hồ so với trong dự liệu càng thêm dễ dàng. Về phần Lâm Nhất Sơn, Jeffrey biết ra hỏa này căn cơ cũng không sâu, hoàn toàn là dựa vào Pen cùng Pletia quan hệ mới đứng tại bọn họ phía kia. Nếu như chính mình tại giết chết Pletia về sau, một phen uy bức lợi dụ, Lâm Nhất Sơn không có khả năng sẽ không thần phục chính mình. Người này, đối với mình không có bất kỳ cái gì uy hiếp cùng quấy nhiễu. Bất quá ngay tại Jeffrey tới gần Nhan Tuấn Trạch lúc, hắn phát hiện người trước mắt đột nhiên biến mất. Jeffrey tranh thủ thời gian nhìn chung quanh, đồng thời đem chính mình tử thần cấm khu phóng xuất ra, bao trùm xung quanh. Không có nhìn thấy người. cũng không có cảm ứng được Nhan Tuấn Trạch tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Jeffrey buồn bực. Cùng thời khắc đó, phía trước cách đó không xa hành lang đất trống, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Người này chính một mặt mộng bức bốn phía quan sát, không biết đang làm gì. Cẩn thận một phân biệt, vậy mà là vừa vặn biến mất Pen. Mà Đồng Thắng Tại nhìn thấy Pen sau khi xuất hiện, nhãn tình sáng lên, lập tức hé mồm nói: "Pen, xử lý Jeffrey, hắn có dị tâm muốn giết ta." Hai người vừa đối mắt, song phương tử thần cấm khu ầm vang va chạm, từng đảo giống như điện hoa giả lập cảnh tượng xuất hiện. Bất quá một giây sau, dị tượng biến mất, Pen cùng Jeffrey cũng song song biến mất. Toàn bộ hành lang bên trong hoàn toàn yên tĩnh, lại không thấy. Đồng Thắng lập tức ngây người, trong ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, tiến tới tựa hồ như có điều suy nghĩ nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Bất quá lúc này, dung không được hắn có thời gian suy nghĩ nhiều. Silvernus đã theo dịch ngôn chi thư bên trong hoàn toàn bò ra tới. Hai chân rơi xuống đất, hướng về phía Đồng Thắng hắc hắc cười lạnh. Chỉ thấy nó một tay thả phía trên dịch ngôn chi thư. Mở miệng nói, ta ánh mắt tiếp xúc cùng người. Chết, Đồng Thắng bỗng nhiên đánh gãy nó. Mở miệng quái lạ hô lên tên của mình. Silvernus sững sờ, bị đánh gãy về sau. Nó kinh ngạc nhìn xem Đồng Thắng. Ta là Đồng Thắng. Đồng Thắng mở miệng lần nữa. Silvernus lại là sững sờ. Một tia cảm giác cổ quái dâng lên. Giờ khắc này, nó phát hiện chính mình bên miệng lời nói bỗng nhiên nói không được nữa. Đồng Thắng cũng không nói mặt khác lời nói, chỉ là không ngừng nhắc tới tên của mình. Một lần lại một lần, ánh mắt nhìn Silvernus, không có né tránh. Không chỉ có như thế, hắn ngược lại còn tiến lên hai bước, khoảng cách Silvernus thêm gần. Mấy giây về sau, Silvernus thả trên dịch ngôn chi thư tay phải chậm rãi buông xuống. Ánh mắt của nó từ vừa mới bắt đầu nghi hoặc, biến hơi đục ngầu, nhìn chằm chằm Đồng Thắng, thu hồi nghiền ngẫm biểu lộ, thần sắc càng ngày càng nhu hòa. Lâm Nhất Sơn nhìn xem một màn này, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn hiện tại biết, vì cái gì Cletia luôn luôn để cho mình đang dạy Jeffrey niệm tụng dịch ngôn chi thư lúc gia nhập Đồng Thắng hai chữ này. Bây giờ nhìn Silvernus thần sắc, tựa hồ Đồng Thắng hai chữ này làm ra tuyệt diệu tác dụng. Mà theo Silvernus, trước mắt Cletia tại thời khắc này bỗng nhiên biến thân thiết rất nhiều. Nhìn qua phi thường thuận mắt, nó hoàn toàn xoay người, mặt hướng Đồng Thắng, đã không còn bất luận cái gì hành động công kích. Đồng Thắng lúc này mở miệng, nói ra, Silvernus, ta mới là đưa ngươi triệu hoán đi ra người đầu têu. Jeffrey chỉ là nghe theo chỉ huy của ta mà thôi. Cho nên ngươi cho rằng Jeffrey cướp đi ta quyền lực, dạng này thích hợp sao? Silvernus chậm rãi lắc đầu. Kia ngươi có phải hay không hẳn là vì ta người chủ sử này bảo vệ một lần quyền lực đâu? Đồng Thắng hỏi. Silvernus lại gật đầu một cái, quay đầu nhìn lại, nhưng không có nhìn thấy Jeffrey thân ảnh. Bất quá một giây sau, Nhan Tuấn Trạch, Jeffrey cùng Pen song song hiện thân mà ra, phảng phất luôn luôn liền đứng tại chỗ không hề rời đi qua. Chỉ là Jeffrey cùng Pen hiển nhiên trải qua một phen đánh nhau, hai người đều có thương thế. Jeffrey khóe miệng mang máu, Pen thì là sắc mặt tái nhợt, từ trường tán loạn. Đồng Thắng con mắt hơi hơi sáng lên, chỉ vào Jeffrey, đối Silvernus nói, giết hắn. Jeffrey cùng Pen hai người đều là sững sờ. Bọn họ vừa rồi chợt phát hiện bốn phía chỉ có hai người bọn họ, không còn gì khác người. Nhưng hai người đã là địch nhân, cho nên cho dù không có người kia cũng tránh không được một trận chiến. Mà tại triển khai kịch chiến sau không bao lâu, bỗng nhiên chung quanh những người này cũng đều xuất hiện. Mặt khác, Cletia bỗng nhiên hướng về phía hai người phương hướng quát to một tiếng. Jeffrey cũng không biết tại hắn biến mất đoạn thời gian này xảy ra chuyện gì. Chỉ là tại nhìn thấy Silver Nurse về sau, hắn cũng lập tức hô, chân ngôn ma, thay ta giết chết bọn họ, trừ Lâm Nhất Sơn tất cả mọi người. Dứt lời, liền gặp Silver Nurse đem tay đặt ở lơ lửng giữa không trung dịch ngôn chi thư phía trên. Miệng nói, ta chỗ nhớ tới tên, đều không ngoại lệ đều sẽ rơi vào không gian quái gì. Silver Nurse, tại nó hướng về phía dịch ngôn chi thư hạ xuống chân ngôn bình chướng lúc. Bởi vì có dịch ngôn chi thư bảo hộ, khoảng thời gian này chân ngôn ma gần như vô địch trạng thái. Chỉ có tại chân ngôn bình chướng phóng xuất ra về sau, gần như vô địch trạng thái mới có thể biến mất. Mà mỗi một lần chân ngôn bình chướng, chỉ là tại cái nào đó đoạn thời gian hoặc là cái nào đó khu vực, hoặc là mỗi một loại có thể bị bình chướng khống chế người bên trong, mới có thể phát huy tác dụng. Tỉ như hiện tại Silver Nurse lời nói này, chỉ là nhằm vào người ở chỗ này, mà đối vong thần đến nói liền căn bản vô hiệu. Nghe hắn nói ra lời nói này về sau, Jeffrey cảm thấy một rộng, biết ở đây những người khác, hắn đã phải chết không thể nghi ngờ. Lập tức bên tai của hắn liền truyền đến chân ngôn ma hô lên người đầu tiên tên. Thanh âm trầm thấp mà dị thường rõ ràng, lộ ra một cỗ quỷ dị, làm cho lòng người cuối cùng phát lạnh rung động. Mà cái tên này là Jeffrey Seahawk ta. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?